năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ em đã nghĩ, bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê, chắc ngoài đã già tóc bạc da mòi. Giờ, dù em giấc mộng thím thiếp vào mơ, đây là quê hương em, một dòng sông xanh nước chảy êm đềm, đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa. Tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu. Anh vui nhiều không khi mặt trời lên trên khóm tre, con chim xinh xinh nó truyền cánh mê xuống đầu sao hè uống giọt nắng. Dù em sống lại như máu về sống lại như mơ.